pháp tánh mà một vị chứng được chi kiến thành tựu. Pháp tánh như vậy ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ năm mà vị này chứng được, thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. 498. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Sức mạnh mà một vị chứng được chi kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu hay không? Và này các tỷ kheo, sức mạnh ấy là gì mà một vị chứng được chi kiến thành tựu? Đây là sức mạnh, này các tỷ kheo, một vị chứng được chi kiến thành tựu, trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy. Sau khi chú tâm chú ý, chuyên chú toàn tâm trí, vị này lắng tai nghe pháp. Vị này biết rõ như sau. Sức mạnh mà một vị chứng được chi kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ sáu mà vị này chứng được, thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. 499. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Sức mạnh mà một vị chứng được chi kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu hay không? Và này các tỷ kheo, sức mạnh ấy là gì mà một vị chứng được chi kiến thành tựu? Đây là sức mạnh, này các tỷ kheo, một vị chứng được chi kiến thành tựu, trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy. Vị này chứng được nghĩa tín thọ, Athaveda, pháp tín thọ, Dhammaveda, và sự hân hoan tương ứng với pháp. Vị này hiểu rõ như sau, sức mạnh mà một vị chứng được chi kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ bảy mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. 500. Như vậy, này các tỷ kheo, pháp tánh được khéo an trú đối với vị thánh đệ tử thành tựu bảy chi này để chứng được quả dự lưu. Như vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu bảy chi này tức là đã thành tựu dự lưu quả. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.